Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 695, quét ngang thiên hải trấn. Cuối cùng, đem cái này trường đao nứt vỡ một cái chớp mắt, Thanh Lâm thủ trưởng đột nhiên cầm ra, hướng Âu Dương Thiên Hải chảo tới. Âu Dương Thiên Hải sắc mặt âm trầm, cho đến né tránh, nhưng ở này một cái chớp mắt, hắn thân ảnh nhưng lại bỗng nhiên dừng lại tại hư không chính giữa. Cái gì? Âu Dương Thiên Hải sắc mặt đại biến. Lòng của hắn niệm có thể chuyển động, cũng có thể nói chuyện, càng là có thể suy nghĩ. Nhưng thân thể của hắn lại như là bị ngàn vạn pháp tắc chi tí ti quấn quanh. Tựu như vậy dừng lại ở trên hư không phía trên, căn bản không thể có chút nhúc nhích. Cái này là yêu thuật gì? Âu Dương Thiên Hải gào rú, hắn chợt nhớ tới trước khi vạn thần bị giam cầm ở hư không. Thậm chí cái kia đại trận đều bị ngạnh xanh xanh đình chỉ đóng cửa một khắc. Rất rõ ràng, Thanh Lâm lại một lần nữa thi triển loại này thuật pháp. Ngươi còn muốn chạy? Thanh Lâm thanh âm lạnh như băng, trực tiếp bắt lấy Âu Dương Thiên Hải cái cổ. Cũng vào thời khắc này, định thân thuật thời gian mất đi hiệu lực. Âu Dương Thiên Hải có thể nhúc nhích, lập tức định muốn né tránh. Thanh Lâm ánh mắt nhất thiểm, tốc độ bỗng nhiên bạo tăng, một phát bắt được Âu Dương Thiên Hải cái cổ, lập tức muốn dùng sức. Oanh! Âu Dương Thiên Hải mắt lộ ra tàn nhẫn cùng hung lệ. Hắn thân thể tại thời khắc này vậy mà trực tiếp nổ bung. Xoạt! Ngập trời sóng xung kích tự Âu Dương Thiên Hải trên nhục thể phát ra, phóng tới Thanh Lâm. Cùng lúc đó, Âu Dương Thiên Hải nguyên thần nhanh chóng lao ra, quát lớn: Thanh Lâm, ta Âu Dương Thiên Hải thề, dù là hôm nay là ta chết đi, ngươi cũng sống không được bao lâu. Ít nhất ngươi so với ta chết sớm. Thanh Lâm căn bản không có né tránh, thậm chí không có phòng ngự, tùy ý cái kia tự bạo chi lực trùng kích tại trên người. Phốp! Một ngụm máu tươi phun ra, nhưng hóa tôn quả nhưng lại nhanh chóng đem điểm ấy thương thế khôi phục. Cùng lúc đó, Thanh Lâm tốc độ không giảm, thân ảnh lao ra thời điểm, đại đế lục vận chuyển, hắn bàn tay lớn vung vẩy, cái kia cực lớn vòng xoáy tràn ngập hấp lực, lập tức xuất hiện ở Âu Dương Thiên Hải nguyên thần đỉnh đầu. Hấp! Thanh Lâm trong mắt hàn quang đại phóng. Đại đế lục tại lúc này vận chuyển tới cực hạn. Oanh! Hắn thượng có ngập trời hấp lực truyền ra, như là vô số cái bàn tay lớn lôi kéo lấy Âu Dương Thiên Hải nguyên thần. Hắn nguyên thần tại lúc này thậm chí đều xuất hiện vặn vẹo. Trên thực tế, Âu Dương Thiên Hải nguyên thần cũng không có bị thương, nhưng này lực cắn nuốt quá mạnh mẽ, tại xuất hiện một cái chớp mắt, ngạnh xanh xanh đem Âu Dương Thiên Hải nguyên thần một cánh tay cho kéo đứt. Theo cái cánh tay này bị hấp thu, Thanh Lâm bên ngoài cơ thể ánh sáng tím lập lòe, mơ hồ tầm đó, vừa muốn trở lại lúc trước cái kia xích mang, dần dần liên tiếp, kết nối lại với nhau. Cái này dù sao cũng là ba sao đại địa chí tôn. Hắn linh nguyên chi nồng đậm, có thể nói khủng bố. A hát! Âu Dương Thiên Hải gào rú, cũng không chỉ là phẫn nộ hay là thống khổ, nhưng ở cái kia kinh người hấp lực phía dưới, lại không có chút nào ngăn cản chi lực. Tiểu hữu, vào thời khắc này, hồ lô kia đạo nhân bỗng nhiên mở miệng, Thanh Lâm động tác dừng lại, quay đầu nhìn về phía hồ lô đạo nhân. Chuyện gì? Âu Dương Thiên Hải người này có lẽ không tính là quá mạnh mẽ, nhưng còn có một sư huynh tại Hoa Dương Thành chính giữa, chính là Hoa Dương Thành phó thành chủ. Hắn tu vi rất mạnh. Hơn nữa cái gì? Thanh Lâm nhướng mày. Âu Dương Thiên Hải thê tử, hay là Thánh Hoàng Đảo đảo chủ chi nữ? Tuy nói Thánh Hoàng Đảo đảo chủ xem thường Âu Dương Thiên Hải, nhưng thê tử Vũ Văn Thúy Ngọc nhưng lại cực kỳ yêu hắn. Hơn nữa cái kia Thánh Hoàng Đảo đảo chủ cực kỳ bao che khuyết điểm, như đem người Âu Dương Thiên Hải giết đi, không thể nói trước cái kia Thánh Hoàng Đảo đảo chủ sẽ tìm người ra tay với ngươi. Hồ Lô đạo nhân nói ra, đa tạ. Thanh Lâm có chút trầm ngâm, hướng Hồ Lô đạo nhân nhẹ gật đầu, chợt phảng phất nếu là không có nghe được, Đại Đế Lục lại lần nữa vận chuyển tới cực hạn. Cái kia Âu Dương Thiên Hải tại gào rú chính giữa, lại là một cánh tay bị trực tiếp thôn phệ. Ngay sau đó là hai chân, sau đó là ngực, cuối cùng nhất là đầu lâu. Âu Dương Thiên Hải chấn trường chấn, ba sao đại địa chí tôn, triệt để vẫn lạc. Cái kia gào rú chi âm biến mất, trong thiên địa phảng phất quy về bình tĩnh. Tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm. Đại khí cũng không dám ra ngoài một tiếng. Hồ Lô đạo nhân mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, thầm nghĩ trong lòng, thằng này chẳng lẽ đem lời nói của ta đều trở thành gió thoảng bên tai hả? Ngươi có thể giết được Âu Dương Thiên Hải, khả năng đối kháng được rồi Thánh Hoàng Đảo. Chớ nói Thánh Hoàng Đảo, chỉ sợ sẽ là cái kia Hoa Dương thành phó trưởng trấn. Âu Dương Thiên Hải sư huynh, người tự đối kháng không được. Hồ Lô đạo nhân căn bản là không biết Thanh Lâm. Đối với Thanh Lâm mà nói, như là đã động sát cơ, đã rơi xuống sát thủ. Nếu là lại thả Âu Dương Thiên Hải, hoàn toàn tự là được không bù mất. Không khác thả hổ về rừng. Hai người thù hận đã kết xuống. Phóng không phóng Âu Dương Thiên Hải, chỉ sợ đều sẽ có người tới gây sự với Thanh Lâm. Thanh Lâm làm việc quyết đoán, tính cách có thể nói tàn nhẫn, đem Âu Dương Thiên Hải nguyên thần toàn bộ thôn phệ về sau. Thanh Lâm trên người ánh sáng tím vờn quanh, lẫn nhau tầm đó tựa hồ liền nhận được cùng một chỗ. Ẩn ẩn tầm đó, tạo thành một cái hình tròn đường cong. Vào thời khắc này, Thanh Lâm ánh mắt bỗng nhiên nâng lên, lạnh giọng nói, con muốn chạy. Hắn ngón tay bỗng nhiên duỗi ra, hướng phía đại điện chính giữa một chỗ nhẹ nhẹ một chút. Định, giờ này khắc này, đại điện chính giữa đang có một người xuất hiện trước mặt một cái cổng truyền tống. Hắn một chân cũng là bước chân vào đi vào. Người này, đúng là Minh Lợi. Minh Lợi loại này trốn chạy để khỏi chết chi pháp, có thể nói là cực kỳ quỷ dị, mà ngay cả Âu Dương Thiên Hải cũng chưa từng có được. Bất quá phương pháp này muốn thi triển, cần một giọt bổn mạng kim huyết, cho nên Minh Lợi tại Thanh Lâm đánh chết Âu Dương Thiên Hải trước khi mới không có thi triển. Đối với tu sĩ mà nói, bổn mạng kim huyết thật là quá trọng yếu, không phải vạn bất đắc dĩ, Minh Lợi sẽ không thi triển. Nhưng mà, giờ phút này Minh Lợi nhưng trong lòng thì tràn đầy vô tận hối hận, tiếc. Bởi vì thân ảnh của hắn tựu như vậy đứng tại hư không chính giữa, trơ mắt nhìn xem một chân đã bước chân vào cổng truyền tống, nhưng lại rốt cuộc nhúc nhích không được nữa. Bổn đế đã cho ngươi đi một lần, ngươi còn muốn đi lần thứ hai? Thanh Lâm âm thanh lạnh như băng truyền vào Minh Lợi trong tai. Minh Lợi mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, lớn tiếng nói, ta thề, ta sau khi trở về cũng không có mảy may vũ nhục ngươi, càng không có bất kỳ muốn giết tâm tư của ngươi, càng là không nghĩ ra tay với ngươi. Thì tính sao? Ngươi không có lẽ giết ta? Ta không nghĩ đối địch với ngươi, ta về sau cũng sẽ không lại trêu chọc ngươi. Om sòm, Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, thủ trưởng huy động tầm đó, Đại Đế Lục chỗ ngưng tụ mà ra vòng xoáy, lại hiện tại Minh Lợi đỉnh đầu. Minh Lợi sắc mặt đại biến, hắn vừa rồi thế nhưng mà trơ mắt nhìn Âu Dương Thiên Hải nguyên thần tựu là bị cái này vòng xoáy cho ngạnh xanh xanh thôn phệ. Không muốn giết ta, không muốn giết ta, nếu không muốn chết, người lúc trước tựu không có lẽ tự cho là đúng, đến tìm bổn đế phiền toái. Thanh Lâm không có chút nào lưu tình, cái kia vòng xoáy trực tiếp khai tỏ ánh sáng lợi cho thôn phệ. Đến tận đây, Thiên Hải trấn trưởng trấn Âu Dương Thiên Hải, phó trưởng trấn Vạn Thần, Minh Lợi, tất cả đều tử vong. Thiếu đi trưởng trấn cùng phó trưởng trấn Thiên Hải trấn, căn bản là xưng không thượng trấn. Còn có hai gã nhất tinh đại địa chí tôn, Thanh Lâm Nguyên vốn định muốn đưa bọn chúng cho đánh chết, nhưng trầm ngâm một lát, hay là lưu lại bọn hắn một đầu tánh mạng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.